Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4798. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ chuyển kiếm tâm, hấp thu vị này đại thần thông giả đánh mất xuống đạo ý về sau, Lâm Bạch kiếm tâm chính thức đột phá. Tứ chuyển, Lâm Bạch đem đạo ý hấp thu đằng sau, hài cốt kia khung xương giống như mất đi lực lượng đồng dạng, tại Lâm Bạch trước mắt băng liệt mà ra. Từ vô số bột xương bên trong, từng tia lực lượng ngưng tụ mà ra, hóa thành từng đầu màu lam tiểu long, vây quanh Lâm Bạch bay lượn mà tới. Cái này màu lam tiểu long, chính là cỗ này hài cốt bên trong sau cùng một tia nhục thân chi lực diễn hóa. Khi tu vi đạt tới, đại thần thông giả, loại trình độ đó, coi như không có tu luyện qua thuật luyện thể, nhục thể của bọn hắn, huyết nhục, xương cốt, cũng đều sẽ trở nên cường đại dị thường. Những này màu lam tiểu long, chính là ẩn chứa tại khung xương này bên trong tinh túy lực lượng hóa thân. Đối với Lâm Bạch mà nói, chỗ tốt to lớn. Lâm Bạch không lo được mừng rỡ, trực tiếp vận chuyển thôn thiên đạo quả, đem cái này từng đầu du chuyển ở bên ngoài màu lam tiểu long, hút vào thể nội. Hết thảy 9 đầu màu lam tiểu long, Lâm Bạch dần dần hấp thu luyện hóa. Mỗi một đầu màu lam tiểu long bị Lâm Bạch luyện hóa về sau, Lâm Bạch xương cốt huyết nhục tại đã trải qua một lần tựa như trùng tạo giống như cọ rửa. Lâm Bạch thật sâu cảm giác được, chính mình ngũ hành đạo thể, tựa hồ ngay tại nhanh chóng đột phá. Nguyên bản vận dụng qua ngũ hành linh vật tu luyện, Lâm Bạch tại Tà Nguyệt giáo thời điểm, cũng đã đem ngũ hành đạo thể tu luyện đến hậu kỳ đỉnh phong. Nhục thân chi lực, có thể so với đạo thần cảnh giới đỉnh phong tồn tại. Mà theo Lâm Bạch đem 9 đầu màu lam tiểu long hấp thu luyện hóa về sau, ngũ hành đạo thể tại giờ phút này bắt đầu có đột phá dấu hiệu. Từng đầu màu lam tiểu long đi vào Lâm Bạch thể nội, mưa lớn lực lượng tại thể nội nổ tung, giống như lũ quét tiết ra. Kinh mạch, xương cốt, huyết nhục, ngũ tạng lục phủ, tựa như trùng tạo, trở nên cường đại dị thường. A, đạo thể tiểu thành, ngũ hành đạo thể tầng thứ tư, khí huyết như long. Lâm Bạch thoải mái ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Ngũ hành đạo thể lần nữa đột phá tới cảnh giới tiểu thành. Ngũ hành đạo thể tầng thứ nhất, thần dưỡng ngũ tạng. Tầng thứ hai, tiên tọa lục phủ. Tầng thứ ba, tiên cân thần cốt. Tầng thứ tư, khí huyết như long. Ngũ hành đạo thể đột phá tới tầng thứ tư, dựa theo ngũ hành đạo thể, bên trong giảng giải, cũng đã xem như chế tạo tiểu thành giai đoạn. Nhục thân chi lực, có thể so với thái ất đạo quả. Đạo thể sau khi đột phá, Lâm Bạch đưa tay nắm chặt nắm đấm, có chút dùng sức, thể nội khí huyết cuồn cuộn, mỗi một giọt máu, mỗi một tia khí, đều giống như thần long giống như tại thể nội gào thét. Lâm Bạch cảm giác được chính mình một giọt máu lực lượng, chỉ sợ đều đã đập chết cửu kiếp đạo cảnh võ giả. Thật sự là không nghĩ tới, lại còn có bực này tạo hóa. Lâm Bạch trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ mừng như điên. Ở trong Tà Nguyệt giáo đem ngũ hành đạo thể đột phá hậu kỳ đằng sau, Lâm Bạch cảm giác được muốn đột phá cảnh giới tiểu thành, tất nhiên cần đại lượng ngũ hành linh vật. Lâm Bạch ngay tại vì thế phát sầu, mà đi tới hư không thần lăng mục đích, cũng vì có thể tìm tới một chút ngũ hành linh vật, là ngũ hành đạo thể đột phá cảnh giới tiểu thành làm chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng, mới vừa tới ở đây, liền đạt được cao nhân tiền bối trọng thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn thân đạo ý, để Lâm Bạch kiếm tâm đột phá tới tứ chuyển. Một thân đạo cốt, để Lâm Bạch ngũ hành đạo thể từ hậu kỳ đột phá tới cảnh giới tiểu thành. Đôi này Lâm Bạch mà nói, đã coi như là một phần thiên đại tạo hóa. Chuyến đi này không tệ a, hưng phấn sau khi, Lâm Bạch có chút cảm khái. Trước một khắc, hắn còn ở trong cửu khúc thành hồn bay phách lạc, cho là mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Xuống một khắc, liền đạt được lớn như thế tạo hóa, để cho mình thực lực tu vi có một lần bay vọt. Hiện tại Lâm Bạch không cần tại để suy đoán, trong lòng đã nhận định vừa rồi trước mặt bộ kia hài cốt, chính là vị kia chết ở trong hư không đại thần thông giả. Thật sự là kỳ quái. Một vị đại thần thông giả, làm sao lại đem chính mình mộ phủ tu kiến tại một tòa đáy giếng đâu. Trước mắt bộ kia đại thần thông giả hài cốt, đã phi hôi yên diệt. Nhưng Lâm Bạch nghi ngờ trong lòng, lại là càng ngày càng đậm. Dựa theo phi linh tử nói tới, vị kia đại thần thông giả tự biết vô lực lại đi ra hư không, cho nên ở trong hư không tu kiến lăng mộ. Đã như vậy, chính mình vì chính mình tu kiến mộ phủ, làm sao lại đem mộ phủ an trí tại đáy giếng đâu. Cái này hiển nhiên không quá phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ nói, đó cũng không phải hắn chân chính mộ phủ. Vậy hắn vì cái gì lại sẽ xuất hiện tại nơi đây đâu? Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn từ miệng giếng đánh xuống chùm sáng, sững sờ xuất thần. Lúc này, Lâm Bạch nhấc lên lòng cảnh giác, thả người nhảy lên, thuận thạch thất đỉnh chóp cửa hang lướt đi. Khi Lâm Bạch bay ra thông đạo, rơi trên mặt đất thời điểm, rốt cục xác định ý nghĩ của mình. Đây chính là một tòa giếng. Rời đi đáy giếng, Lâm Bạch lập tức nhìn bốn phía, chính là một mảnh bị phòng ốc vờn quanh đình viện. Miệng giếng này, liền tại đình viện góc đông nam bên trên. Y theo vị trí phán đoán, Lâm Bạch xác định chính mình hẳn là tại trong phủ thành chủ. Nơi này hẳn là trong phủ thành chủ, chỉ là rất kỳ quái. Ta từ phủ thành chủ cửa chính tiến đến, đi vào trong huyễn cảnh. Quản chi là ta từ trong huyễn cảnh đi tới, vậy hẳn là tại cửa chính chỗ không cách xa ở Đông A, làm sao lại xuất hiện tại miệng giếng này đáy giếng. Kỳ quái, thật là kỳ quái, Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy hoang mang, không chiếm được đáp án. Trong phủ thành chủ này, tràn ngập nghi ngờ, tỉ như nói, vì kia đại thần thông giả thi cốt làm sao lại tại đáy giếng. Hắn làm sao lại đem chính mình nơi ngủ say, thiết trí tại đáy giếng phía dưới đâu. Tỉ như nói, Lâm Bạch từ, cửu khúc luân hồi, bên trong đi ra đến về sau, như thế nào lại xuất hiện tại đáy giếng đâu? Là cửu khúc luân hồi cửa ra vào nguyên bản ngay tại đáy giếng? Hay là nói là bị lực lượng nào đó truyền tống đi qua đây này? Ầm ầm, đột nhiên, Lâm Bạch cảm giác được một trận đất rung núi chuyển tiếng nổ lớn âm truyền đến. Mưa lớn lực lượng lướt qua trong phủ thành chủ, như núi kêu biển gầm hướng về ngoại giới khuếch tán mà ra. Có người tại đấu pháp, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lập tức bay lượn mà lên, rơi vào trên nóc nhà. Tu La pháp nhãn vận chuyển, một mắt ngàn dặm, Lâm Bạch đem trong phủ thành chủ tình huống thu vào đáy mắt. Tại khoảng cách nơi đây cách đó không xa mặt khác trong một tòa trạch viện, mấy vị cao thủ, ngay tại ngươi tới ta đi chém giết. Trong đó một phương nhân mã, thân mang áo đen áo bào đen đen mũ rộng vành, che đậy khuôn mặt, nhìn không ra từ phương nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đổi thành bên ngoài một phương nhân mã, thì toàn thân tản ra ngập trời khí diễm, không phải Tà Nguyệt giáo võ giả, cái kia Lâm Bạch liền đoán được có thể là Vạn Thánh Sơn võ giả. Là phát hiện bảo vật gì sao? Lâm Bạch lặng lẽ nhích tới gần, đi vào tòa kia ở ngoài viện. Xa xa, Lâm Bạch liền trông thấy ngoài sân nhỏ trên biển cửa viết. Phòng luyện đan, ba chữ chữ lớn, nguyên lai nơi đây là vị nào đại thần thông giả luyện đan địa phương. Thế nhưng là vị nào đại thần thông giả đã chết đi nhiều năm, chẳng lẽ lại còn có cái gì đan dược không có bị tuế nguyệt ăn mòn sao? Trong sân nhỏ, truyền đến song phương võ giả kịch liệt đụng nhau. Người xuất thủ, cơ hồ đều là thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, thực lực ngập trời. Lâm Bạch thi triển thôn phệ đạo vực, che giấu mình thân hình, vụng trộm đang âm thầm quan sát một phen. Phát hiện bọn hắn tựa hồ cũng không phải là tại tranh đoạt đan dược, mà là tại tranh đoạt một tòa đan lô. Tòa kia đan lô, chính là áp dụng không biết tên hắc kim luyện chế mà thành, bởi vì là một vị đại thần thông giả quanh năm luyện đan đan lô, đan dược kia bên trên tràn ngập mãnh liệt đạo ý cùng đan ý, Lâm Bạch vẻn vẹn xa xa nhìn lướt qua, liền nhìn ra tòa này hắc kim đan lô không phải là phàm vật. Nếu là dùng nó luyện chế đan dược, sợ rằng sẽ tăng lên rất nhiều thành đơn suất. Đối với luyện đan sư mà nói, chính là chí bảo. Cách chương.